Xuyên thành phản diện cầm tù nam chính sống sao đây? Chương 7, thị tẩm thị không có khả năng thị tẩm. Góc truyện audio.com. Ở tổng tài Văn Lý, đối mặt Ôn Hương Nhuyễn Ngọc muội tử yêu thương nhung nhớ. Bá đạo tổng tài Môn đương nhiên yếu ôm thật chặt nhân. Tà mị cười, tiểu yêu tinh, đây chính là ngươi chủ động. Mà Tiêu Dư An, một gã tổng tài, hắn ở cảm thụ được có người vãng trong lòng ngực mình toàn hoàn bắt đầu xả chính quần áo thời gian. Hắn một xoay người, ngay sau đó một tiêu chuẩn bắt, lập tức quào một cái cổ tay án cánh tay tay án đầu. Bà nhân đè lại, đè xuống, Tiêu Dư An đè lại nhân hậu. Phản ứng đầu tiên thì, mình bá đạo tổng tài đường đã hoàn toàn không cứu. Bị hắn án người ở cũng sửng sốt. Thanh âm mang theo mơ hồ sợ và khóc nức nở. Hoàng thượng, khinh một điểm có được hay không? Ừ, thanh âm này, rất mềm, rất nhu, rất khả ái. Thế nhưng đứa bé trai thanh âm của Tiêu Dư An vội vã buông ra nhân. Xin lỗi, ngươi làm ta sợ vừa nhảy. Tên thiếu niên kia lược lược cuộn mình. Nô mới không phải cố ý, hoàng thượng ngươi không nên tức giận. Tiêu Dư An ôm đầu. Hắn hậu chi hậu giác địa nhớ tới hai chuyện. Đệ nhất, thiếu niên này quân vương. Hắn đặc biệt sao là một đoạn tay áo a, đệ nhị. Vừa tắm thời gian, hồng tay áo chắc là hỏi hắn buổi tối có cần hay không nhân thị tẩm. Niên thiếu kiến Tiêu Dư An nửa ngày không nói lời nào. Còn tưởng rằng hắn sinh khí. Hoàng hoàng trương trương từ trên giường hẹp xuất ra nhất sợi dây. Hoàng thượng ngươi đừng nóng giận. Ngươi bà nô tài buộc lại ba. Lần trước hoàng thượng không phải nói tưởng nã thước trừ nô tài sao? Nô tài lần này bà thước cũng chuẩn bị xong. Hoàng thượng, Tiêu Dư An đầu đau hơn. Hắn biết niên thiếu quân vương là một đoạn tay áo. Thế nhưng hắn không biết giá quân vương là một S.A. Nhưng lại sinh nhất phó tiệt mỹ hình dạng. Thụ thân công tâm sao? Như thế có can đảm khiêu chiến vận mạng sao? Như thế có tìm cách sao? Như thế lập dị sao? Tiêu Dư An kỳ quái thái độ một chút nhượng niên thiếu hoàng hồn. Hắn ngăn quần áo của mình. Đột nhiên dụng cả tay chân quấn vây quanh ở Tiêu Dư An. Quần áo rơi vào cổ tay hắn chỗ, trơn bóng trong ngực và vai lộ hết. Thanh âm thiếu niên run môi run run. Chấm, hoàng thượng, nô tài thật là nhớ yếu. Van cầu ngươi, cấp nô tài ba. Tiêu Dư An tương nhân loạn động hai tay đè lại. Mỉm cười, không có cho hay không? Sẽ không cấp. Niên thiếu nhất thời ngốc lăng ở thất kinh biểu tình có chút nghiền nát. Ừ, rốt cục tỉnh táo. Tiêu Dư An như ca ca vậy ôn nhu vỗ vỗ niên thiếu đầu. Sau đó thân thủ tương xiêm y của hắn lạp hảo. Niên thiếu đâu còn nói xong ra nói. Bị Tiêu Dư An dị thường cử động sợ đến cứng ở tại chỗ. Hồng tay áo. Hồng tay áo. Tiêu Dư An cao giọng hoán hai tiếng. Tẩm bên ngoài cửa cung ánh nến nhoáng lên. Hồng tay áo lên tiếng trả lời đẩy cửa đi vào. Hồng tay áo tương bốn phía trúc sáp đốt, tẩm cung nhất thời một mảnh sáng sủa. Sau đó nàng một mực cung kính quỳ gối trước giường vấn. Hoàng thượng, làm sao vậy? Nô tài kia hầu hạ cho ngươi không thoải mái sao? Tiêu Dư An cảm thấy thiếu niên bên cạnh rõ ràng co rúm lại một chút. Không có, hắn tốt vô cùng, là ta đột nhiên không có hăng hái. Ngươi dẫn hắn trở về đi. Nhớ kỹ phần thưởng hắn. Hồng tay áo gật đầu. Hầu hạ Tiêu Dư An một lần nữa nằm xuống. Sau đó thổi tắt ánh nến. Dẫn niên thiếu ly khai. Bốn phía rơi vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Tiêu Dư An nhắm mắt lại hữu bỗng nhiên mở. Theo bản năng thân thủ muốn mặc trầm biên tay của cơ. Thân phân nửa hữu phản ứng kịp. Lặng lẽ thu tay về. Tiêu Dư An có một mau bệnh. Khi hắn lúc ngủ, bên người nhất định phải có người khác tiếng hít thở. Ở hiện đại, Tiêu Dư An có thể dùng điện thoại di động ghi âm tái truyền phát tin. Thế nhưng tình cảnh hiện tại, thật để cho Tiêu Dư An có loại không thể tránh được cảm giác. Nỗ lực đi vào giấc ngủ thất bại. Tiêu Dư An nặng nề mà thở dài. Ngồi dậy nhu huyệt thái dương. Xoa nhẹ sau khi, Tiêu Dư An quyết định ra đi vòng vòng. Hoàng thượng tẩm cung cửa chính có trọng binh gác. Tiêu Dư An suy tư một lát. Nhảy cửa sổ đi. Sau đó thủ xong hai gã thị vệ trợn mắt há hốc mồm mà thấy một người từ tẩm cung song lý nhảy ra. Ở trên cỏ lăn một vòng mới đứng vững thân hình. Hai gã thị vệ cấp tốc rút kiếm. Gác ở người nọ trên cổ. Tiêu Dư An ngẩng đầu và hai gã thị vệ đối diện. Thị vệ trong tay kiếm loảng xoảng đương rơi xuống đất. Tiêu Dư An đứng lên. Bình tĩnh địa lấy xuống trên đầu cỏ dại. Sau đó vỗ vỗ thị vệ vai. Các đồng chí, cực khổ. Nguyên lai cửa sổ cũng có người thủ a, thị vệ bị vỗ tất cái mềm nhũn. Phác thông một tiếng quỳ xuống. Tiêu Dư An kéo nhân vấn. Chấm, na điều nói thị vệ ít. Thị vệ chiến chiến nguy nguy chỉ phía nam một cái cục đá đường nhỏ. Tiêu Dư An hài lòng gật đầu. Hai tay phúc ở sau lưng sẽ vãng cục đá đường nhỏ đi đến. Thị vệ vội vã hô to. Chấm, hoàng thượng. Đêm đã khuya, ngài độc thân, thân vô màu phượng song phi cánh. Một người hạt cuống ta vui vẻ. Nhưng, thương cảm hàn thực giữ thanh minh. Lời vô ích ít chút có được hay không? Nhưng Sử Long thành phi tương ở, nói thêm câu nữa tựu tấu ngươi. Kiến thị vệ chân không dám nói tiếp nữa. Tiêu Dư An nhịn không được cảm khái một tiếng. Đường thi 300 thủ. Thực sự là trí tuệ kết tinh a, nói xong. Tiêu Dư An hừ cười nhỏ đi. Lưu thị vệ chung quanh tâm mờ mịt. Đường thi 300 thủ là vật gì? Thị vệ không lấn được Tiêu Dư An. Phía nam này đường nhỏ quả thực không người. Khuy khứ một nửa trăng sáng ôn nhu cửa hàng tiếp theo tầng sa mỏng. Nhẹ nhàng phất ở Tiêu Dư An thân thượng. Miền Bắc Trung Quốc lúc này chính trực đầu mùa đông. Gió lạnh xe lạnh, Tiêu Dư An quần áo đơn bạc, có chút chịu không nổi. Đi sau khi quyết định trở lại, giữa lúc hắn xoay người chuẩn bị đường cũ trở về thì bên tai đột nhiên truyền đến dư âm lượn lờ tiếng đàn. Cách chương